trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng trị. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, bà chủ, tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, tôi làm sao dám nghĩ đến chuyện đối đầu với tiểu thư Thanh Lan chứ? Tiểu thư Thanh Lan, tôi biết dù thế nào đi nữa, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô xem thế này có được không? Có thể tha cho tôi một lần được không? Thẩm Kiều Kiều ngay lập tức tiếp lời, ra vẻ tội nghiệp. Em biết là chị vẫn luôn có thành kiến với em, nhưng không thể vì ghét em mà trút giận lên người cô Lưu được. Dù sao thì cô ấy cũng là người vô tội. Một thời gian nữa em sẽ dọn ra ngoài, không để chị phải thấy chướng mắt nữa. Cái gì mà dọn ra ngoài chứ? Nhà họ Thẩm chúng ta chẳng lẽ lại không nuôi nổi con? Sao có thể để con phải dọn đi? Bà Thẩm vừa nghe đã thấy không ổn. Trái tim vốn đang dần cứng rắn liền mềm nhũn trở lại. Bà ta phủ quyết ngay lập tức. Được rồi, nếu cô Lưu đã nhận lỗi, thì bỏ qua đi, mọi người đừng nói gì thêm nữa. Một câu nhẹ bẫng, liền kết thúc tất cả. Cố gắng xoa dịu mọi chuyện đến cùng, tôi liếc mắt nhìn thoáng qua chị Lưu, người đang cúi đầu làm bộ biết lỗi. Ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở chi tiết nào đó khiến tôi khó chịu. Không nhịn được, tôi khẽ đảo mắt. Nếu tôi thực sự kỳ vọng vào thứ tình thương mẹ con, rẻ tiền này, chắc tôi đã tức đến hộp M, A, U mà C, H, E, T mất. Tôi cười khẩy một tiếng, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng. Tựa lưng vào ghế, tôi duỗi chân thả lỏng. Giọng điệu vô cùng nhàn nhã nhưng sắc bén. Nhận lỗi, cô ta có câu nào là nhận lỗi không? Từng câu từng chữ đều cà khịa. Nói móc, tôi thật sự nghi ngờ không biết các người có thực sự là chủ nhà này không? Hay tất cả đều mắt mù? Lòng cũng mù luôn rồi. Câu nói này vừa thốt ra, lập tức có phần quá chói tai. Bà Thẩm, dù luôn cố tỏ ra rộng lượng, nhưng bị con gái ruột khiêu khích hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không kìm được mà tức giận. Thanh Lan, mẹ biết là con bất mãn, mẹ cũng sẽ bù đắp cho con đầy đủ tình thương mà con thiếu suốt bao năm qua. Nhưng con không cần phải giống như con nhím, gặp ai cũng đờ, ớ, em mời chấm như vậy được. Tôi không để cho bà ta có cơ hội tiếp tục giáo huấn mình, lập tức ngắt lời. Mẹ à, mẹ thực sự không nhìn ra, hay là đang giả vờ không nhìn ra? Cái gì? Thanh Lan, con đang nói cái gì vậy? Bà Thẩm có chút bối rối, sắc mặt thoáng cứng lại. Ồ, chưa gì mà đã căng thẳng vậy à, mẹ thật sự không nhìn thấy ánh mắt của bà ta sao? Vừa rồi, khi khóc trước mặt ba, ánh mắt bà ta dính chặt không rời, sắp chảy cả tơ ra rồi. Không biết còn tưởng bà ta là tiểu thiếp của ba đấy. Mẹ à, mẹ bảo vệ bà ta như vậy, chẳng lẽ đây là mẹ tự mình nạp bà ta vào hậu cung? Phụt, tất cả đàn ông trong bàn ăn đồng loạt phun nước. Ông Thẩm ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như muốn nghẹn C, H, E, T tại chỗ. Bà Thẩm lập tức đổi sắc mặt. Ánh mắt sắc bén như một con sư tử cái bảo vệ lãnh thổ. Lạnh lùng quét từ đầu đến chân của chị Lưu, như thể đang tìm kiếm dấu vết của sự phản bội. Tôi vui vẻ thêm tí dầu vào lửa, tiện tay chỉ điểm. Mẹ thử nhìn vòng tay của bà ta xem, lén lút làm vòng đôi với ba kia. Tôi chỉ tay về phía cổ tay của chị Lưu vừa rồi vì hai tay đan vào nhau. Trên cổ tay bà ta lộ ra một sợi dây thừng nhỏ, cực kỳ bắt mắt. Ông Thẩm vung tay như cần gạt nước, ngay lập tức giật vòng tay của mình xuống, ném thẳng lên bàn. Giọng ông khàn đặc, gấp gáp thanh minh. Không có, không hề có chuyện đó. Tôi và cô ta một chút quan hệ cũng không có. Nói ra thì ai tin? Dù gì ông cũng là người đứng đầu nhà họ Thẩm, có địa vị cao ngất trời. Nếu thực sự muốn có tình nhân, biết bao nhiêu lựa chọn chất lượng hơn, hà tất gì phải nhắm vào một bà giúp việc trong nhà. Bà Thẩm lúc này phản ứng còn nhanh hơn chớp. Bà ta tóm lấy cổ tay chị Lưu, mặc cho bà ta giãy giụa, mạnh tay giật phăng chiếc vòng xuống. Cái vòng này rõ ràng là đồ tự làm, đường đan có phần thô ráp. Điều đáng nói là mặt trong của mặt dây chuyền có khắc chữ viết tắt tên ông Thẩm, được đánh bóng cô cùng sáng lấp lánh. Rõ ràng đây là thứ được chăm sóc rất cẩn thận, không phải vật trang sức đeo chơi. Bà Thẩm nghẹn họng như vừa nuốt phải một con ruồi sống. Bà ta đã sớm thấy có gì đó không ổn. Có mấy lần, vào nửa đêm, bà ta từng bắt gặp chị Lưu lảng vảng trước cửa thư phòng của ông Thẩm. Lý do được đưa ra thì lúc nào cũng là ông chủ làm việc vất vả, tôi mang đồ bổ qua cho ông ấy. Lúc đó, Thẩm Kiều Kiều còn cười nhạo bà ta quá đa nghi, bảo rằng chị Lưu không phải loại người như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà Thẩm lập tức quay đầu, ánh mắt như đê, a, o sắc, nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều Kiều, người vẫn đang hoàn toàn đơ người. Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.